Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, khác thường thí đản. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc dò xét Hạ Lục Lâm Lâm. Ôn nhu yếu ớt một cái nữ hài, tướng mạo không có đường dai di tinh xảo, nhưng thắng tại dịu dàng, không giống như là phương Bắc nữ hài. Đến như là phía nam vùng sông nước nữ hài, nói chuyện đều mang theo một lượng phía nam vùng sông nước vị ngọt. Về phần dáng người nha, Mễ Tử Hiên không thấy rõ, bởi vì nàng cùng đường dai di đồng dạng ăn mặc mập có thể đương bao tải lam sắc đồng phục. Thứ này quả thật quá lừa bố mày, hoa đồng dạng nữ hài mặc vào cái đồ chơi này quả thật chính là phung phí của trời. Phát minh này đồng phục đồng thời mở rộng người hẳn là lôi ra đi dùng pháo oanh chết 3 lần. Này đều chưa hết giận, nhìn xem ngày 7 tháng 1 âm lịch bản muội tử mặc đồng phục. Kia eo, kia chân, kia ngực, được kêu là cái khả ái, được kêu là cá tính cảm ơn, được kêu là cái đẹp. Đang nhìn đường dai di cùng Lý Lâm Lâm, Mễ Tử Hiên có một loại sinh không thể luyến cảm giác. Đối với Lục Lâm Lâm đến nơi Hoàng Lăng Vân cùng Mễ Đại Dũng đều biểu thị hoan nghênh. Đường dai di từ lúc tới nhà, đây còn là lần đầu mang bằng hữu. Hoàng Lăng Vân cùng Mễ Đại Dũng lúc này biểu thị hôm nay không ở trong nhà ăn. Trực tiếp đi Đức Thắng Lầu, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân là hy vọng đường dai di nhiều trao vài bằng hữu. Nàng chung quy cùng những hài tử khác bất đồng. Bọn họ sợ đường dai di bởi vì mất đi cha mẹ trở nên quái gở, trở nên không thích sống chung. Loại này lo lắng một mực tiếp tục đến hôm nay cuối cùng là thoáng giảm bớt một ít. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân Chi cho nên sẽ có loại này lo lắng, là bởi vì hắn nhóm cầm đường dai di đương chính mình thân khuê nữ nhìn. Đầu tiên bọn họ cùng cái khác người bình thường đồng dạng thiện lương. Biết được đường dai di thân thế cảm giác đứa nhỏ này quá đáng thương. Hoàng Lăng Vân mất nhiều lần nước mắt, xuất phát từ thương cảm, xuất phát từ đáy lòng kia phần thiện lương. Bọn họ tại lúc ấy trong nhà điều kiện vô cùng không tốt thời điểm còn là tiếp nhận đường dai di, để cho nàng lưu lại. Tiếp theo Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cũng là vẫn muốn cái khuê nữ. Nhưng bởi vì kế hoạch hóa gia đình chính sách, việc này cũng chỉ có thể thôi. Hai người nội tâm một mực có một phần không có nữ nhi tiếc nuối. Đường dai di đến để đền bù phần này tiếc nuối, mà đường dai di lại nhu thuận lại hiểu chuyện, người cũng xinh đẹp cùng cái tiểu công chúa giống như, cho nên Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân càng ưa thích nàng. Ở chung thời gian dài như vậy, là triệt để đem nàng đương nữ nhi nhìn. Hoàng Lăng Vân hơn một tháng trước động đậy thu đường dai di đương con gái nuôi ý niệm trong đầu, nhưng bị Mễ Đại Dũng ngăn lại. Đường dai di cha mẹ qua đời trả lại chưa tới nửa năm, thời điểm này thu được nàng đương nữ nhi, Mễ Đại Dũng sợ hài tử suy nghĩ nhiều, cùng Hoàng Lăng Vân thương lượng hạ đang đợi đợi, đều hài tử triệt để đi ra bóng mờ tại nói chuyện này. Hôm nay thấy được đường dai di mang bằng hữu trở về, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân là vô cùng cao hứng. Mạc Vu Phi vì Mễ Đại Dũng mang đến không khoái hoàn toàn bị hắn ném đến sau đầu. Lục Lâm Lâm có chút câu thúc, chung quy không phải là nhà mình, nhà này người vừa nóng tình phải hơn thỉnh nàng đi Đức Thắng Lầu ăn cơm. Để cho Lục Lâm Lâm có một loại được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Lại càng là câu thúc, thời điểm này thí đản không biết từ kia chạy về, có thể là bởi vì gen cường hóa nguyên nhân thí đản phát dục so với hắn đồng loại muốn muộn nhiều. Lắm, này đều đi qua hơn nửa tháng, một chút cũng không có trưởng, trả lại vô cùng có thể ăn. Mễ Đại Dũng một lần hoài nghi thí đản có bệnh, nếu không là Mễ Tử Hiên ngăn đón nói hưu nói vượn nói thí đản loại này chó cứ như vậy. Mễ Đại Dũng cần phải mang theo thí đản đi sủng vật bệnh viện không thể. Từ lúc cho thí đản tiêm vào gen cường hóa tề, gia hỏa này thông minh cũng đã thành tinh. Nó biết nhà này trong Mễ Tử Hiên nói không tính, Đường Giai Di nói cũng không tính. Chân chính giữ lời nói là Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân. Vì vậy gia hỏa này biến đổi pháp lấy lòng Mễ Đại Dũng. Hoàng Lăng Vân đôi, bọn họ hồi đưa cho bọn hắn mở cửa, cho bọn hắn ngậm trong mồm dép lê, cho Mễ Đại Dũng cầm khói lửa, cái bật lửa, đi theo Hoàng Lăng Vân đi mua rau, vốn là nghĩ giúp đỡ nàng dẫn theo giỏ rau. Có thể thí đản quá nhỏ, căn bản không có biện pháp nói, nhưng dù cho như vậy cũng cầm Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cao hứng xấu. Chó này cũng quá thông minh, hiện tại quả thực là đem nó đương lúc tử nhìn, ngủ đều cùng Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân đôi ngủ, vì thế Mễ Tử Hiên rất là ghen ghét, thí đản hiện tại càng không có tiết tháo, không có hạn cuối, lắc lắc cái đuôi đều biết, như vậy nó, ngươi dám nói nó là sói, vừa nhìn thấy thí đản Lục Lâm Lâm chính là nhãn tình sáng lên nói. Thật xinh đẹp con chó nhỏ a. Nói xong cũng muốn đi qua ôm thí đản. Thí đản không biết vì cái gì lập tức cảnh giới nhìn xem Lục Lâm Lâm. Trong miệng phát ra cảnh cáo tiếng gầm. Đồng thời lộ ra vừa dài ra không bao lâu răng nanh. Thí đản hành vi có thể quá khác thường. Mễ Tử Hiên vừa đem nó từ Thần Long Sơn mang về thời điểm. Chỉ cần có người xa lạ tiếp cận nó cứ như vậy. Nhưng từ lúc cho nó đánh gen mạnh mẽ thượng hải giao chất dính, thí đản liền không tại như vậy, bởi vì nó đã thông minh đến biết phân biệt một người đối với hắn là lòng mang hảo ý còn là ác ý. Chỉ có gặp được đối với nó lòng mang ác ý người, thí đản mới có thể như vậy. Có thể Lục Lâm Lâm chỉ là trường cấp 3 nữ sinh. Thấy được thí đản cũng chỉ là muốn ôm ôm nó. Nó vì cái gì phản ứng? Thí đản này một gầm nhẹ sợ tới mức Lục Lâm Lâm không dám tiến lên. Hoàng Lăng Vân nhanh chóng quát lớn. Thí đản ngươi làm gì thế kia? Đây là trong nhà khách nhân. Thí đản nghiêng đầu còn là dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem Lục Lâm Lâm. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí vượt qua nàng ngồi xổm ngồi ở Mễ Đại Dũng dưới chân. Mễ Đại Dũng cười nói. Nó sợ người lạ, về sau ngươi nhiều tới nó liền đùa với ngươi. Hảo, chúng ta đi thôi. Nói đến đây Mễ Đại Dũng đứng lên ngồi xổm xuống một tay vỗ thí đản đầu cười nói. Thí đản ngươi tại ra xem thật kỹ ra. Đều trở về ta cho ngươi mang gà quay ăn. Đổi thành trước kia thí đản kia cái đuôi có thể dao động. Cùng phi cơ trực thăng cánh quạt giống như. Nhưng hôm nay nó hơi hơi quay xuống cái đuôi. Sau đó tiếp tục cảnh giác nhìn xem Lục Lâm Lâm, thật giống như nàng đối với chính mình có bao nhiêu uy hiếp giống như. Mễ Tử Hiên thấy thẳng nhíu mày, nhìn Mễ Đại Dũng bọn họ đều ra ngoài. Hắn đi đến thí đản trước mặt nói, ngươi hôm nay này làm thế nào? Hiện tại duy nhất biết thí đản có thể nghe hiểu được tiếng người chỉ có Mễ Tử Hiên. Thí đản nhìn xem Mễ Tử Hiên, ô ô. Kêu vài tiếng. Hiển lộ có chút bực bội. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Ngươi không thích nàng. Ngươi cảm giác nàng nguy hiểm. Thí đản gật gật đầu. Mễ Tử Hiên càng kinh ngạc. Một cái trường cấp 3 nữ sinh có thể có nguy hiểm gì? Hắn tự tay vỗ vỗ thí đản đầu nói. Không có việc gì. Ngươi yên tâm. Giữ nhà a. Chính mình nhìn hội tivi. Chúng ta một hồi sẽ trở lại. Mễ Tử Hiên thật sự rất khó tin tưởng thí đản đối với nguy hiểm trực. Giác, bởi vì Lục Lâm Lâm chỉ là trường cấp 3 nữ sinh. Gầy teo yếu ớt, một bộ yếu không lịch sự phong bộ dáng. Nàng có thể có nguy hiểm gì? Người một nhà đi Đức Thắng Lầu. Mễ Đại Dũng rất hào sảng điểm 4 cái đĩa bát chén. Hiện tại xưởng đóng hộp lượng tiêu thụ phát triển không ngừng. Mễ Đại Dũng là rốt cục tới thoát bần trí phú. Có tiền lưng liền cứng rắn. Thấy đến lão bà dám giống. Tới Đức Thắng Lầu cũng dám vỗ bàn muốn 4 cái đĩa bát chén. Tiền này a, liền là nam nhân gan. Mọi người ăn uống một hồi, Hoàng Lăng Vân đột nhiên nói. Nhi tử ba của ngươi muốn mua cái xe. Ngươi nói mua cái gì xe hảo? Mễ Tử Hiên ánh mắt một liêng, không chút nghĩ ngợi lên đường. Lamborghini không sai. Mễ Đại Dũng một ngụm rượu trực tiếp phun ra. Ho khan có nước mắt đều hạ xuống. Nếu không là Lục Lâm Lâm, hắn cần phải cầm chiếc đũa nhưng qua không thể. Mễ Đại Dũng ho khan nửa ngày mới tốt. Trừng mắt Mễ Tử Hiên nói. Lamborghini, người thế nào không mua trên máy bay thiên na? Lục Lâm Lâm cùng Đường Dai Di ở một bên cười trộm không thôi. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói. Ta chính là vừa nói như vậy. Mua xe các ngươi có bao nhiêu dự toán? Hiện tại nhà máy trong sinh ý càng ngày càng tốt. Mễ Đại Dũng có đôi khi là muốn đi công tác. Đến là cũng không xa. Đơn giản chính là thành thị muốn không phải là xung quanh thị trấn. Có thể coi là không xa, không có xe cũng bất tiện a. Hắn tốt xấu là một xưởng trưởng luôn không thể ra cửa trả lại làm xe lửa a. Quá thấp kém, cũng dễ dàng làm cho người ta khinh thường Mễ Hồng xưởng đóng hộp thực lực. Vì vậy Mễ Đại Dũng liền động mua xe ý niệm trong đầu. Mễ Đại Dũng nghĩ hạ nói, hơn 10 vạn là được. Tiểu tử ngươi biết lái xe, khẳng định cũng hiểu xe. Cho tham mưu, tham mưu a. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, ta nói cha a, ngươi bây giờ tốt xấu là một xưởng trưởng, đi ra ngoài liền mở hơn 10 vạn xe hạ giá không hết giá. Ngươi như thế nào lấy người nói chuyện làm ăn? Xe này là nam nhân mặt, lại càng là nhà máy thực lực thể hiện, như thế nào cũng phải mua tốt a. Mễ Đại Dũng đầu tiên là sững sờ, một nghĩ nhi tử nói cũng đúng, không ra cái không sai biệt lắm điểm xe đi theo người nói chuyện làm ăn. Nhân ra trả lại cho là mình không có thực lực vậy. Nhưng là bây giờ trong tay tiền thật sự là không nhiều lắm. Nhà máy vừa buôn bán 2 tháng, lợi nhuận còn không phải quá nhiều. Vậy có tiền lấy lòng, mua tốt, điểm xe. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, mua một cỗ Cadillac a. Mễ Đại Dũng thiếu chút lại là một ngụm rượu phun ra. Cả giận nói, thằng danh con ngươi như thế nào lại đã nói xe? Cadillac có bao nhiêu tiền? Là chúng ta tiểu dân chúng mua được sao? Tại Mễ Đại Dũng năm này thế hệ xem ra Cadillac chính là xe sang trọng biểu tượng. Là khát vọng không thể thành. Mễ Tử Hiên nói, cha ngươi đừng có gấp a. Hiện tại Cadillac có tiện nghi. CT6 thấp xứng 40 vạn hơn, tối cao xứng cũng mới 80 vạn hơn. Xe này khai mở người hiện tại ít, đoán chừng ngươi ra ngoài nói chuyện làm ăn thời điểm, những người kia cũng liền nhìn bài tử, cũng không biết xe này đến cùng bao nhiêu tiền. Vừa nhìn là Cadillac còn tưởng rằng rất quý vậy, như vậy ngươi cũng có mặt mũi, sinh ý đàm luận cũng được không phải? Mễ Đại Dũng nhéo cằm mong cân nhắc hội nói, hơn 40 vạn cũng quá quý a, chúng ta không có nhiều tiền như vậy a. Mễ Tử Hiên nói, cha hiện tại có thể cho vay ngươi không biết sao? Giao cái tiền đặt cọc, sao trong mua trả góp, chẳng phải có. Nghe xong cho vay, Mễ Đại Dũng càng thêm khó, bọn họ này thế hệ không muốn nhất nợ tiền, cho dù là ngân hàng. Nhưng bây giờ trong tay tiền không có nhiều, lại cần một chiếc xe. Mễ Đại Dũng nhìn xem thê tử. Hoàng Lăng Vân nói, nếu không chợt nghe nhi tử cho vay mua cái a, người ra ngoài cũng không thể luôn ngồi xe lửa. Taxi a. Mễ Đại Dũng cắn răng nói, đi, cứ như vậy định, ngày mai là chủ nhật, chúng ta một nhà ngày mai đi thành thị mua xe. Thị trấn chung quy quá nhỏ, không có Cadillac cửa hàng, chỉ có thể đi thành thị. Mễ Tử Hiên có chút lười động, nhưng nhìn chính mình lão tử kia tư thế không đi nhất định là không được. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hảo ba, ngày kế tiếp sớm Mễ Đại Dũng bao cái xe. Thẳng đến thành thị, Đường Dai Di ôm thí đản cười đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh nở hoa. Bởi vì Hoàng Lăng Vân đáp ứng nàng mua xe mang nàng đi mua quần áo mới. tiểu cô nương tự nhiên vui vẻ. Buổi sáng 9 điểm đã lâu sau Mễ Đại Dũng người một nhà đến 4S điếm. Mễ Đại Dũng trực tiếp để cho xe trở về. Hôm nay muốn mua xe, có xe mới tự nhiên là khai mở xe mới trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.